Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4342, Tới Đi. Công Lược Ta 11. Người đăng, HGSOZMOZC. Soát mãn nhân vật trò chơi độ thiện cảm. Biệt bác Dung đại khái chính là ôm. Thử một lần thái độ. Trực tiếp động thủ giết Kim Ngọc Lộ cái trò chơi này nhân. Vật. Không nghĩ tới thế mà thật có thể thành. Hơn nữa còn bị hệ thống nhắc nhở nhận. Được thiên linh căn. Có cái này tiền lệ. Các người chơi đều soát đầy hảo cảm. Đồng thời giết chết Kim Ngọc Lộ. Mặc dù không phải mỗi cái người chơi đều chiếm được thiên linh căn. Nhưng cũng tuôn ra trang bị. Một ít quá quan người chơi lại lần nữa trở về soát Ngọc Nghê có cái này phó. Bản. Cái này tiên hiệp trò chơi phi thường nóng nảy. Như vậy Kim Ngọc Lộ tử vong số lần nối liền đại khái quấn địa cầu 5 vòng đi. Cho nên, tại cái này chân thực mô phỏng trong trò chơi, biệt bác Dung phản rất gấp, phải gấp cắt soát đầy Kim Ngọc Lộ hảo cảm. Sau đó giết chết Kim Ngọc Lộ, nhận được thiên linh căn. Hiện tại Kim Ngọc Lộ chỉ có một cái mạng. Ai trước soát đến Kim Ngọc Lộ độ thiện cảm, soát mãn, giết chết, ai liền có thể có được thiên linh căn. Kết quả, sự tình căn bản không vừa ý người. Biệt bác Dung trong cổ họng chắn đầy hướng lên tuôn ra huyết tinh. Hắn liều, mạng chịu đựng, liền sợ tại chỗ đến cái máu tươi 5 lần biểu diễn. Làm người, ở chỗ này chế diễu. Biệt bác Dung ùng ục nuốt xuống máu. Cái loại này cảm giác buồn nôn như bóng. Với hình, hắn mặt mũi tràn đầy mê mang cùng nghi hoặc. Hướng Ninh Thư hỏi, Kim Sư muội. Người đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu nhiều. Lúc này cũng chỉ có giả ngu. Hơn nữa nhất định phải giả ngu. Về phần người, khác trong lòng nghĩ như thế nào? Hắn không quản được. Ninh Thư anh. Biệt sư huynh, ta là tin tưởng ngươi như vậy. Người thế, mà cùng Lâm Bằng hại ta. Muốn hủy ta căn cơ. Ta hiện tại đã biết rõ. Ngươi, không nói ngươi không muốn cùng ta có dính dấp. Cho nên liền muốn hủy ta căn. Cơ có phải hay không? Ninh Thư lên án nói. Sư huynh, người thật quá độc ác. Nếu như ngươi không nguyện ý, ta như thế nào lại bức ngươi nha? Ngươi lại muốn giết chết ta à? Anh hùng cứu mỹ nhân là giả. Hủy ta căn cơ là thật. Đến lúc đó coi như thất bại, ngươi lại đẩy lên anh hùng cứu mỹ nhân trên người. Sư huynh, ta rốt cuộc chỗ nào đắc tội ngươi? Người muốn như vậy trăm phương, ngàn kế hại ta. Biệt bác Dung sắc mặt đã tuôn ra bệnh trạng đỏ bừng. Tại Ninh Thư từng tiếng lên án âm thanh bên trong, trước đó đè xuống máu tươi cuối cùng từ khóe miệng tràn ra ngoài. Ninh Thư dậm chân hỏi, người ngược lại là nói nha, người vì cái gì muốn trăm phương ngàn kế hại ta, hủy ta căn cơ? Giữa chúng ta khắp nơi có cái gì thù? Biệt bác Dung kìm nén đến nội thương, lau đi khóe miệng máu, luôn mồm hại, ngươi, mẹ nó, hiện tại là ngươi đem từng chậu cất đái trừ trên đầu. Ta, là ngươi bây giờ muốn giết chết ta. Biệt bác Dung nội thương, làm hắn tình huống đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, mặt trên lại lộ ra tha thứ đau đầu biểu tình. Hắn đối Ninh Thư nói, ngươi từ từ nói. Ngươi vừa đến đã bà bá nói. Ta đều không có nghe rõ ngươi đang nói cái gì. Dù sao mặc kệ ngươi nói cái gì, ta liền không nhận. Ninh Thư nhìn ra mặt dày biệt bác Dung nói, ngươi phủ nhận cũng vô dụng. Lâm Bằng đều đã nói với ta. Lâm Bằng chính là thành sự không có bại sự có thừa phế vật. Hơn nữa không biết cùng Kim Ngọc Lộ nói cái gì. Làm Kim Ngọc Lộ cảm thấy hắn muốn hại người. Hủy nàng căn cơ. Chẳng lẽ Lâm Bằng đem tất cả mọi chuyện đều đẩy lên hắn đầu trên sao? Biệt bác Dung trong lòng hận không thể giết Lâm Bằng. Cần phải giải quyết. Trước mắt khốn cảnh, Kim Ngọc Lộ một khi sinh ra là hắn muốn hủy nàng căn cơ. Ấn tượng, đừng nói tăng độ yêu thích, giết hắn tâm đều có. Không có soát đầy Kim Ngọc Lộ hảo cảm, giết cũng không dùng. Có hay không có thể trước hết giết Kim Ngọc Lộ, lại tước đoạt Kim Ngọc Lộ thiên linh căn. Tăng độ yêu thích điểm này không quan trọng đạo cụ. Biệt bác, dung căn bản chướng mắt. Hơn nữa lại như vậy nháo xuống. Chỉ sợ thanh danh của hắn liền muốn quét sân. Muốn hại chết Kim Ngọc Lộ lại nói. Nàng lại như vậy cố tình gây sự xuống. Sự tình sẽ chỉ trở nên càng ngày càng phức tạp. Biệt bác Dung trong lòng sinh ra loại nguy hiểm này ý nghĩ. Hệ thống liền bắt đầu ngăn lại, thỉnh người chơi nghiêm ngặt dựa theo trò chơi tiến trình tiến. Hành, thảo, quá mẹ nó biệt khuất. Cái này rác rưởi hệ thống có làm được cái gì a? Người không cho giết, nhất định để người soát hảo cảm. Hiện tại soát xảy ra chuyện rồi đi, Kim Ngọc Lộ cái này rác rưởi nhân vật trò chơi. Như thế nào không dựa theo trò chơi thiết trí đến, mày sụp đổ nhân thiết biết sao? Người cái chết díu dít quái, chết trà xanh, chết bích, muốn khiếu nại cái trò chơi này. Hoàn toàn không có trò chơi thể nghiệm, trò chơi thể nghiệm quá kém. Rác rưởi, biệt bác Dung khóe miệng vẫn luôn chảy máu. Cầm khăn che miệng, tận lực dùng, ánh mắt diễn kịch, dùng một loại tha thứ ánh mắt nhìn hồ nháo hài tử bình. Thường nhìn Ninh Thư, mặc dù ta không biết xảy ra chuyện gì, nhưng sự tình không phải như ngươi nghĩ. Ta không biết Lâm Bằng cho ngươi nói cái gì, nhưng hắn nhân phẩm như vậy, đánh không lại người liền hạ âm thủ người nói chuyện không thể tin. Kim Sư, muội, ngươi quá ngây thơ, người khác nói cái gì ngươi cũng tin. Ninh Thư lộ ra hồ nghi lại vẻ mặt mê mang. Ngươi nói là sự thật, ta có thể hay không kỹ càng ngươi. Biệt bác Dung, một cái là muốn thương tổn ngươi người, một cái là cứu ngươi người, ngươi cảm thấy hẳn là tin tưởng ai? Ninh Thư âm thầm bĩu môi. Ta tin ngươi cái quỷ nha. Ninh Thư nghĩ nghĩ, một mặt ngốc bạch ngọt nói. Ta tự nhiên là tin tưởng biệt sư huynh ngươi. Người vây quanh cũng nhịn không được che mặt, một bàn tay vỗ vào trên mặt mình. Đây là cái gì đồ đần a? Biệt bác Dung mà nói rõ ràng không thể tin a. Bọn họ đều là người chơi. Biệt bác Dung trong lòng nghĩ cái gì bọn họ rất rõ. Quả nhiên vẫn là nam nhân giải nam nhân. Nhìn thấy Kim Ngọc Lộ bộ mặt thật tin. Biệt bác Dung, tựa như nữ nhân nhìn thấy một người nam nhân bị một đóa tiểu bạch hoa, bị một ly trà xanh đùa bỡn xoay quanh cảm giác. Đừng đề cập cỡ nào hận sắt bất thành cương. Ninh Thư lộ ra biểu tình ngượng ngùng. Biệt sư huynh, ta vừa rồi quá kích động, người chớ để ở trong lòng. Biệt bác Dung lộ ra cưng chiều tha thứ biểu tình. Không sao, người cũng là bị người che đậy. Ninh Thư quan tâm biệt bác Dung vài câu, liền rời đi biệt bác Dung phòng. Lúc xoay người, Ninh Thư biểu tình trở nên phi thường nghiêm túc. Khá lắm Nguyễn Tuấn, thế mà không thành thật. Khẳng định còn có chuyện gì giấu giếm hắn. Nàng đều như vậy, biệt bác Dung thế mà cũng còn chịu đựng không động thủ giết nàng. Đến lúc này còn tại chấp nhất soát nàng hảo cảm. Bọn họ vì cái gì như vậy ngoan ngoãn mà dựa theo trò chơi thiết trí tới giết nàng? Kỳ thật cũng được nhìn ra được, biệt bác Dung đều nhịn được cắn răng, liền cao thâm diễn kỹ đều không có cách nào ẩn nấp. Là cái gì lực lượng khiến cái này người chơi thành thật thật? Cái đồ chơi này Nguyễn Tuấn nhưng không có nói cho hắn biết. Nhất định là có cái gì lực lượng đốc thúc lấy những này người chơi. Không, riêng đốc xúc còn có theo dõi ý tứ ở bên trong. Lúc này, nàng cần Nguyễn Tuấn. Ninh Thư tìm được Nguyễn Tuấn thời điểm, Nguyễn Tuấn sắc mặt là khó coi. Cũng không có sinh ra thụ sủng nhược kinh tâm tình tới. Dù sao độ thiện cảm không ở nơi đó bày biện. Rõ ràng, tìm hắn khẳng định không có chuyện tốt. Kẻ đến thì không thiện, kẻ thiện thì không đến. Nguyễn Tuấn cấp tốc tiến vào đóng phim trạng thái. Kim sư muội, ngươi tìm ta, có chuyện. Ninh Thư, là có chuyện tìm ngươi. Hết chương.